Chương 581, dạy Lương ca cách làm việc. Chiều tối gần 7 giờ. An Lương dẫn Dương Mậu Di chọn một quán thịt bò, hồ ly tinh nhỏ này là muốn ám thị Lương ca cần bồi bổ sao? Người thông minh tự hiểu chút đi. Lúc ăn cơm, An Lương gửi tin nhắn cho Tôn Hà, nói rõ tối nay không về nhà, tất nhiên Lưu Khải lại làm bia đỡ đạn. Lưu Khải đáng thương còn đang ở Lan Châu cách xa nghìn dặm kia. Lưu Khải rõ ràng không được nghỉ, bây giờ đã thành hiệp sĩ đỡ đạn. Hơn 7 giờ sáng thứ sáu, ngày 3 tháng 1. Đại diện của chính nghĩa mà hôm qua đại chiến với hồ ly tinh đã mở mắt, còn về hồ ly tinh nhỏ. Xin lỗi. Công pháp trừ yêu của đại diện chính nghĩa mạnh mẽ quá. Hồ ly tinh nhỏ còn chưa thức dậy. Nhìn Dương Mậu Di vẫn còn đang ngủ say trong lòng, An Lương cũng không thức dậy, anh lại bắt đầu suy nghĩ về việc làm khó xe hơi Honda. Tuy rằng việc này nhìn vào là một ván cờ không lời giải, nhưng chính là bởi vì nhìn vào có vẻ giống một ván cờ không lời giải, mới có thể tạo ra lợi ích đủ nhiều. Nếu không chuyện đơn giản thì làm sao tạo ra lợi ích chứ? Chính là những việc mà tất cả mọi người đều cảm thấy không có vấn đề, không thể xảy ra sự cố ngoài ý muốn, một khi thực sự xuất hiện sự cố ngoài ý muốn, mới có thể tối đa hóa lợi ích. Hơn 8 giờ rưỡi sáng. Cuối cùng Dương Mậu Di cũng dậy rồi, lúc cô phát hiện An Lương đang nhắm mắt, dường như chưa ngủ dậy, cô ngồi dậy một cách cẩn thận chuẩn bị đi mua đồ ăn sáng cho An Lương. Nhưng cô vừa mới ngồi dậy, đã bị An Lương gọi lại. Em dậy rồi. An Lương mở miệng. Hả? Dương Mậu Di bị giật cả mình, cô tưởng An Lương chưa dậy. Đại Vương, anh dậy lúc nào vậy? Dương Mậu Di nhõng nhẽo hỏi. Anh cũng vừa mới dậy. An Lương không có nói thật một cách thiện ý, đi thôi, chúng ta đi rửa mặt trước, sau đó ăn sáng, rồi đi xem dự án penthouse của Từ N. Sơn. Ngay lập tức Dương Mậu Di đỏ mặt lên, bởi vì bạn học Tiểu An đã chuẩn bị tuyên chiến. Cuộc chiến giữa đại diện chính nghĩa của An đạo trưởng và hồ ly tinh thiện ý mở ra. Lúc gần 9 giờ rưỡi, Dương Mậu Di và An Lương mới ra khỏi nhà. Em muốn thử nó không? Trong tầng hầm giữ xe, An Lương hỏi Dương Mậu Di. Dương Mậu Di cực kỳ hiểu về xe, cô từng kể ra tính năng của Porsche 911 Turbo như kể đồ quý trong nhà, hơn nữa xe cô mua cũng là Mercedes-Benz GLC AMG 63. Giá 100 mấy vạn chọn Mercedes-Benz GLC AMG 63, trừ khi thực sự rất thích, nếu không chắc chắn sẽ chọn Porsche Cayenne nhỉ. Dù gì từ độ nổi tiếng của thương hiệu, hình dáng bên ngoài, cùng với tỷ lệ giữ giá mà nói, Porsche Cayenne ăn đứt xe hiệu năng như Mercedes-Benz GLC AMG 63. Tỷ lệ giữ giá của xe hiệu năng. Tắm rửa ngủ nghỉ đi. Vừa muốn có xe hiệu năng, vừa muốn suy nghĩ để tỷ lệ giữ giá và hàng tốt giá rẻ, đề nghị mua xe Seconden của xe hiệu năng, tỷ lệ giữ giá thì rất hợp lý, gần như đến mức chạy không. Lấy Porsche 718 làm ví dụ, 450 vạn mua một chiếc Porsche 718 Seconden lái một năm nửa năm gì đó, có thể chỉ lỗ có 2-3 vạn thôi. Chơi Porsche một năm chỉ lỗ 2-3 vạn, không lẽ không sướng sao? Còn về Mercedes-Benz GLC, AMG 63? Đừng hỏi nữa. Những loại xe hiệu năng ít người chạy như vậy, gần như không có xe cũ, hoàn toàn nhờ vào vận may. Dương Mậu Di nhận chìa khóa xe không hề khách sáo. Kỹ năng lái xe của cô cực kỳ tốt, lúc An Lương vào năm học, cô và An Lương thay nhau lái Ferrari 488 Pista đến Thiên Phủ. Lamborghini Urus màu vàng tươi dưới tay Dương Mậu Di, từ bò tót thành bò sữa nhỏ. Phong cách lái xe của hồ ly tinh nhỏ hoàn toàn ngược lại với Trần Tư Vũ, tuy hồ ly tinh nhỏ thích xe có tính năng mạnh mẽ, nhưng phong cách lái xe của cô rất ổn định, lúc nhanh thì nhanh, lúc chậm thì chậm, hoàn toàn không nghĩ đến các động hoa hòe. Còn về Trần Tư Vũ? Đi thôi. Đua xe. Dương Mậu Di đưa An Lương đến một quán chiên tây trong tiếng địa phương của Thịnh Khánh, đại khái có thể hiểu là Vàng Thánh. Với hoành thánh của các vùng ven biển. Còn về sự khác biệt của ba loại. Sáng khoai mì củ mì. Đổi một cái tên, đổi cái vỏ, đổi một loại phụ liệu, không lẽ không nhận ra? Không lẽ là các cô đóng phim nghệ thuật hành động tình cảm của Nhật Bản mặc áo rồi thì không quen biết? Đại Vương, quán xào tây này là quán hot trên mạng, mì ớt khô xào tây của quán bọn họ cực kỳ ngon, hơn nữa là nhân tôm tươi thật. Dương Mậu Di giới thiệu. Từng làm video. An Lương hỏi ngược lại. Dương Mậu Di lắc đầu, trước đó từng đến đây livestream một lần, nhưng không có làm video chuyên về nó, nhân của quán họ không chấp nhận quay phim. Em không làm video này. Rõ ràng nhân là công thức bí mật của người ta. Nếu chỉ là nhân tôm tươi, không phải chớp mắt là bị nhái rồi sao? Yên tâm. Trong ngành ăn uống bị nhái mô phỏng quá nhiều, thậm chí tốc độ mô phỏng cực kỳ nhanh. An Lương chọn món mì ớt khô xào tay nhân tôm tươi, giống như lời Dương Mậu Di nói, xào tay của quán này đúng là dùng nhân tôm tươi, mì ớt khô thơm mà không cay, ghép lại với nhau ăn cực kỳ ngon. Một phần xào tay nhân tôm tươi mang lại trải nghiệm đồ ăn ngon cho ký chủ, chúc mừng nhận được một phần thưởng rút thăm trúng thưởng ngẫu nhiên. An Lương chọn ngay mở ra. Phần thưởng duy nhất mà bây giờ anh mong đừng cho là trải nghiệm cực hạn 001. Vì phần thưởng trải nghiệm cực hạn 001 cũng quá đáng quá đi chứ. Anh Lương có cách riêng của anh biết phải làm thế nào. Không lẽ muốn dạy Lương ca cách làm việc? Chương 582, loại hình cơ bản của bất động sản cao cấp hiện đại. Xào tay nhân tôm tươi được sự công nhận của hệ thống nhân sinh người thắng. An Lương hy vọng phần quà rút thăm trúng thưởng ngẫu nhiên không phải trải nghiệm cực hạn 001 nữa, dù gì phải làm thế nào, trong lòng Lương ca cũng hiểu rõ. Chúc mừng ký chủ nhận được 100 vạn xu răng hổ. Xét đến hiện tại tài khoản A Lương nhân trở về đang do Dương Mậu Di quản lý, phần thưởng lần này giữ lại tạm thời, sẽ do ký chủ tự do lựa chọn nạp vào bất kỳ tài khoản nào trong bất kỳ thời gian nào. Số tiền nạp tương ứng sẽ chi ra từ tài khoản đầu tư của ký chủ tại công ty đầu tư An Tâm. Hơn nữa sẽ được công ty đầu tư An Tâm thu được từ thị trường chứng khoán Mỹ, xin ký chủ An Tâm sử dụng. Được đấy. Hệ thống nhân sinh người thắng cực kỳ có nhân tính. Hiện tại tài khoản siêu thần đế vương, lương nhân trở về chủ yếu là Dương Mậu Di đang dùng, nếu đột nhiên nạp 100 vạn vào, chắc chắn Dương Mậu Di sẽ hỏi. Vậy nên hệ thống nhân sinh người thắng đã giữ lại phần thường nạp tiền một cách có nhân tính, hơn nữa do An Lương tự quyết định, nạp 100 vạn xu răng hổ này cho bất kỳ tài khoản nào. Chẳng hạn như Lương ca muốn thưởng cho một streamer nữ thứ hai, thì có thể lén lút mở một tài khoản phụ. Nhưng An Lương không phải là loại người như thế. Đặc biệt là lúc hồ ly tinh nhỏ còn hiểu chuyện như vậy, lại đặt cả trái tim trên người anh, chắc chắn Lương ca sẽ không làm những chuyện như thế. Mùi vị cũng tạm được. An Lương đáp lại. Dương Mậu Di nói nhỏ, ngoại trừ giá hơi mắc, những điều còn lại đều khá tốt. Thông thường xào tay đều bán theo lượng, hai lượng xào tay khoảng 12 tệ đến 18 tệ, cách bán xào tay tôm tươi của quán này tính theo chiếc. Mỗi chiếc xào tay nhân tôm tươi là 2 tệ, Dương Mậu Di gọi cho An Lương 15 chiếc, tương đương với khối lượng là 2 lượng, tức là giá 30 tệ. Giá này đúng là hơi mắc thật. Miễn cưỡng một chút cũng được tính là tiền nào của nấy. An Lương đưa ra nhận xét. Tuy rằng đúng là giá hơi đắt, nhưng nhân làm từ tôm tươi cũng đắt thật. Hai người ăn xong xào tay nhân tôm tươi, vẫn là Dương Mậu Di lái xe, vì có chút kẹt xe nhẹ, lúc gần 10 giờ rưỡi mới đến dự án penthouse từ N Sơn. Dự án penthouse này tên là Lãm Cảnh Nguyên. Lamborghini Urus màu vàng tươi dừng ngay tại bãi đổ xe ngoài trời phía trước bộ phận bán căn hộ. Lúc An Lương và Dương Mậu Di xuống xe đi về phía bộ phận bán căn hộ, nhân viên bảo vệ còn chào một cách kính trọng. Bộ phận bán căn hộ của Lãm Cảnh Nguyên dự án penthouse từ N Sơn lại có chút náo nhiệt nhỉ. Thế nhưng hôm nay là thứ sáu. Không phải ngày lễ, trong bộ phận bán căn hộ của Lãm Cảnh Nguyên, có tận mười mấy người đàn ông mặc vest chỉnh chu đưa bạn nữ đi xem nhà. Chỉ là An Lương lướt qua là biết bọn họ là được cai vào. Cả một bộ phận bán căn hộ chắc là chỉ có An Lương và Dương Mậu Di là khách hàng chính thống. Còn về khách hàng xem nhà mặc vest đưa bạn nữ đi cùng kia ư? Khả năng diễn xuất của bọn họ quá tệ. Bộ phận bán căn hộ cài người để tạo không khí căn hộ bán được là chiêu cũ rồi, nhưng có thể nào mời một nhóm người chuyên nghiệp hơn một chút không? Lãm Cảnh Nguyên là penthouse. Loại căn hộ nhỏ nhất cũng là 170m². Giá thấp nhất là 2.68 vạn tệ một mét vuông. Cho dù có một chút ưu đãi, nhưng ít nhất giá khởi điểm cũng phải 450 vạn chứ hả? Những người nam mặc vest đi cùng bạn nữ kia, nếu muốn giả làm khách hàng, xin hỏi có thể mua vest đàng hoàng một chút không? Cả cả người từ trên xuống dưới cộng thêm cà vạt và giày còn chưa đến 500 tệ, làm sao giả làm khách hàng mua penthouse. Chào anh chị, tôi là tư vấn bán hàng của Lãm Cảnh Nguyên, tên là Dương Hiểu Lâm. Một nhân viên bán hàng nữ hỏi thăm một cách khách sáo, những nhân viên bán hàng khác đều ngưỡng mộ ghen tị nhìn cô ấy. Tuy rằng An Lương và Dương Mậu Di đều trẻ trung một cách quá đáng. Nhưng An Lương cả người đều là trang phục hàng hiệu đắt đỏ, hơn nữa đeo một chiếc đồng hồ nhìn vào đã thấy không đơn giản. Tuy rằng Dương Mậu Di không mặc cả một cây đồ hiệu, nhưng cô đeo một túi đeo chéo của Louis Vuitton, hơn nữa hai người vừa mới bước xuống từ Lamborghini Urus, những nhân viên bán hàng này còn vừa mới thảo luận xong. An Lương tùy ý hỏi, ở đây có loại căn hộ gì nhỉ? Dương Hiểu Lâm trả lời một cách khách sáo, chúng tôi có bốn loại hình căn hộ, loại căn hộ A diện tích xây dựng 170m², diện tích sử dụng 148m², có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng ăn và 2 nhà vệ sinh. Loại căn hộ B có diện tích xây dựng 240m², diện tích L, Dương Hiểu Lâm chưa giới thiệu xong, đã bị An Lương cắt ngang. Đi thẳng vào loại căn hộ to nhất. An Lương làm biếng nghe loại căn hộ nhỏ. Muốn mua thì mua loại tốt nhất. Trong mắt Dương Hiểu Lâm lóe lên tia mừng rỡ, cô ấy giới thiệu ngay, loại căn hộ lớn nhất của chúng tôi là loại căn hộ D, diện tích xây dựng là 320m², diện tích sử dụng là 290m². Loại căn hộ D có 3 phòng ngủ, mỗi phòng ngủ đều trang bị nhà vệ sinh riêng, ngoài ra còn trang bị thêm phòng làm việc của ông chủ, phòng tập thể hình của bà chủ, một phòng vú nuôi. Còn có một nhà kho trữ đồ riêng, cùng với nhà vệ sinh cho khách. Dương Hiểu Lâm giới thiệu. Dự án bất động sản cao cấp, biểu tượng cơ bản nhất, chính là mỗi phòng đều phải trang bị nhà vệ sinh riêng, từ đó mỗi thành viên trong gia đình đều có nhà vệ sinh riêng. Dù gì thì thời đại đang thay đổi. Bất động sản cao cấp của 10 năm về trước, mới thích nhà 4 phòng, nhà 5 phòng, thậm chí là nhà 6 phòng, cứ như là phòng ốc càng nhiều, thì càng cao cấp vậy. Bất động sản cao cấp bây giờ, hoàn toàn không thích trò này nữa. Phòng ốc nhiều quá để làm gì? Cả nhà lớn nhỏ ở chung hết. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu xử lý thế nào? Người có tiền bây giờ? Cho dù là muốn ở cùng nhau, thì cứ mua hai căn nhà đối diện nhau. Còn về việc suy nghĩ đến việc khách đến nhà không có chỗ ở. Suy nghĩ như vậy là sai lầm. Chỉ vì một lý do không quan trọng gì cả, mà lãng phí không gian xây phòng ngủ, hoàn toàn không phù hợp với triết lý thỏa mãn nhu cầu cá nhân của người hiện đại. Nếu trong nhà có khách, đặt một đêm khách sạn cao cấp đắt không? Còn về việc có bị bạn bè họ hàng chỉ trích không? Yên tâm. Chỉ cần bạn đủ giàu có, bạn bè họ hàng thậm chí còn thổi phồng chuyện bạn đặt khách sạn cao cấp là chuyện thể diện, mà không chỉ trích gì mà quan niệm tình thân nhạt nhòa. Chương 583, biệt thự nghìn vạn. Bộ phận bán căn hộ Lãm Cảnh Nguyên. Dương Hiểu Lâm đưa An Lương và Dương Mậu Di đi xem ảnh mô hình của căn hộ loại D, Đại Vương, em thấy căn hộ loại A là được rồi, hai người chúng ta ở rộng quá cũng hơi trống trải. Dương Mậu Di nói rõ, căn hộ loại A diện tích sử dụng cũng 148m² rồi. Nói đúng lẽ, nhà của nhiều người cũng không to đến vậy chứ. Dương Hiểu Lâm nghe lời của Dương Mậu Di, trong lòng cô lại càng vui sướng, vì An Lương và Dương Mậu Di là thực sự muốn mua nhà đấy, không phải đi xem chơi đâu. Chúng ta xem chút nữa đã. An Lương phủ định lời đề nghị của Dương Mậu Di. Căn hộ loại D có nhà mẫu không? An Lương hỏi. Dương Hiểu Lâm trả lời ngay, tất cả loại hình căn hộ của Lãm Cảnh Nguyên chúng tôi đều là căn hộ xây dựng hoàn thiện, hơn nữa dùng nguyên liệu bảo vệ môi trường, gần như là không cộng hòa 2O, chúng tôi có thể hứa hẹn trịnh trọng. Nếu cơ quan kiểm định bên thứ ba của khách hàng thuê kiểm định được cộng hòa 2O tồn dư trong căn hộ vượt mức chỉ tiêu, chúng tôi có thể hoàn tiền toàn bộ. Thú vị đấy. An Lương cười lên, nếu là nhà xây dựng hoàn thiện, đột nhiên tôi cảm thấy giá căn hộ của các người cũng tương đối hợp lý. Trước đó An Lương còn cảm thấy hơi đắt nữa. Thưa anh, chúng tôi chỉ cung cấp xây dựng hoàn thiện, nhưng không có cung cấp hầu hết nội thất điện gia dụng. Đặc biệt là điện của nhà bếp, chúng tôi đều không cung cấp. Dương Hiểu Lâm trả lời. An Lương câm nín. Lãm Cảnh Nguyên này thú vị đấy. Vậy thì đưa chúng tôi đi xem căn hộ loại D trước đi. An Lương dặn dò. Xin vui lòng chờ chút, tôi đi lấy chìa khóa trước, tiện thể sắp xếp xe xem nhà. Dương Hiểu Lâm nói rõ. Sau đó ít phút, Dương Hiểu Lâm lấy chìa khóa qua, An Lương ghi xong thông tin khách xem căn hộ, sau đó mới được nhân viên bảo vệ lái xe xem nhà đến tòa tương ứng. Dương Hiểu Lâm giới thiệu cho An Lương và Dương Mậu Di tình hình của Lãm Cảnh Nguyên. Lãm Cảnh Nguyên tương đối lớn, tổng cộng có 8 tòa nhà, hơn nữa có club của chủ căn hộ, bao gồm phòng tập thể hình, siêu thị, cùng với dịch vụ sinh sống. Ngoài ra, còn có hồ bơi theo khu, sân cầu lông, sân tennis, sân bóng rổ, sân chơi thiếu nhi, toàn bộ đều được trang bị tiêu chuẩn, thậm chí còn trang bị cả nơi tiếp nhận chuyển phát nhanh và đồ ăn ngoài. Một biểu tượng khác của bất động sản cao cấp, chính là quản lý thống nhất chuyển phát nhanh và thức ăn ngoài, không thể nào cho phép nhân viên chuyển phát nhanh và nhân viên giao đồ ăn đi vào trong nội bộ khu dân cư, tất cả đều do nhân viên bảo vệ và nhân viên quản lý tòa nhà làm. Còn về việc nhân viên bảo vệ và nhân viên quản lý tòa nhà giao nhận như vậy có mệt không? Việc có tiền thưởng thì làm sao mà mệt được chứ? Anh An, cô Dương, đây là tòa số 8 của Lãm Cảnh Nguyên chúng tôi, đồng thời cũng là tòa vua, nó sừng sững ở phía cực bắc của từ N Sơn, cảnh tượng trước mặt không bị che khuất, nhìn thẳng sang sông Gia Thịnh. Dương Hiểu Lâm cũng nói rõ. An Lương gật đầu khẳng định, tòa nhà này đúng thật là khúc tốt nhất của Lãm Cảnh Nguyên. Khi xe xem nhà dừng trước cửa đại sảnh của tòa số 8, Dương Hiểu Lâm tiếp tục giới thiệu, dưới mỗi tòa nhà của chúng tôi đều có xây dựng hầm giữ xe tương ứng. Hơn nữa bao gồm hai đường hầm trên và hầm dưới, mỗi căn hộ đều sẽ được tặng một vị trí đổ xe, nhiều nhất có thể mua thêm 4 vị trí đổ xe. Vậy không phải là tiêu chuẩn 5 vị trí đổ xe cho một hộ sao? Không hổ danh là dự án penthouse. Đại sảnh vào căn hộ của tòa số 8 là sảnh lớn kiểu khách sạn, bao gồm cả phòng nghỉ hợp vào căn hộ, cùng với bàn tiếp tân. Dương Hiểu Lâm dùng thẻ công tác đi qua hệ thống cửa cấm, cô giới thiệu, Lãm Cảnh Nguyên của chúng tôi sử dụng thiết kế lầu ốc thông minh trên tổng thể, sau khi chủ hộ vào ở, sẽ nhận được quyền quản lý thông minh, tất cả hệ thống cửa cấm đều có thể dùng điện thoại ủy quyền. Từ đó không cần lúc nào cũng phải mang theo thẻ mở cửa. Nếu trong trường hợp điện thoại hết pin, còn có thể đi qua cửa cấm bằng nhận diện vân tay. Nếu nhận diện vân tay có vấn đề gì, còn có thể nhận sự hỗ trợ từ bàn tiếp tân của sảnh vào căn hộ. Dương Hiểu Lâm giới thiệu một cách rất chi tiết. Thao tác an toàn của dự án bất động sản cao cấp lúc nào cũng chu toàn như vậy hết. Trong thang máy, Dương Hiểu Lâm giới thiệu, tổng số tầng của tòa số 8 là 39 tầng, chúng tôi trang bị 4 thang máy siêu tốc, từ đó bảo đảm cho việc ra ngoài và về nhà của chủ hộ lúc nào cũng thông thoáng. Điểm này cực kỳ tốt. Dù gì việc đợi thang máy cũng là một việc rất phiền phức. Trong thang máy, Dương Hiểu Lâm ấn số 32, thang máy siêu tốc vận hành vừa yên tĩnh vừa nhanh chóng. Một vài phút sau, thang máy dừng lại, Dương Hiểu Lâm đưa An Lương và Dương Mậu Di vào trong căn hộ loại D số 3201. Giống như Dương Hiểu Lâm đã giới thiệu, căn hộ này đúng là căn hộ xây dựng hoàn thiện, chỉ là không có một phần điện gia dụng mà thôi. Những thiết bị như máy lạnh trung tâm, máy sưởi tất nhiên đã lắp đặt xong rồi, nhưng những thứ như tivi và tủ lạnh, tủ quần áo, giường nệm, bàn ghế tất cả đều không có. Dương Hiểu Lâm đưa An Lương và Dương Mậu Di đến ban công của phòng khách. Đây là ban công ngắm cảnh loại siêu lớn của chúng tôi, tổng diện tích lên đến 36m², từ đây nhìn ra ngoài, cảnh đẹp của sông Gia Thịnh đều trong tầm mắt. Ban công lớn này đúng là cực kỳ tốt. Trong mắt Dương Mậu Di ánh lên vẻ thích thú, chỉ là sau khi cô âm thầm tính toán, dẹp đi biểu cảm vui vẻ của mình một cách cẩn thận. Bởi vì diện tích xây dựng của căn hộ loại D lên đến 320m², cộng thêm tình hình vua lầu của lầu số 8, Dương Mậu Di đoán giá cả thực tế của căn hộ này có thể hơn 1000 vạn nhỉ. Chương 584, bình tĩnh. Đừng hoảng loạn. Lầu số 8 Lãm Cảnh Nguyên, nhà số 3201. Dương Hiểu Lâm đưa An Lương và Dương Mậu Di xem tình hình của căn hộ loại D này, ba phòng ngủ có nhà vệ sinh riêng khiến Dương Mậu Di có cảm giác mở mang tầm mắt. Thì ra đây là phương án thiết kế của bất động sản cao cấp. Còn về phòng ngủ của ông chủ, phòng tập thể hình của bà chủ, cùng với phòng người giúp việc, vậy không phải càng nên là tiêu chuẩn sao? Hồ Ly nhỏ, em thích căn hộ này không? An Lương hỏi. Dương Mậu Di chần chừ, Em cảm thấy to quá. An Lương không có đáp lại cô, anh hỏi luôn, căn hộ này giá bao nhiêu? Dương Hiểu Lâm kìm nén cảm xúc kích động của mình. Cô trả lời, lầu số 8 là vua lầu của Lãm Cảnh Nguyên chúng tôi, nhà 3201 là tài nguyên vàng của căn hộ loại D, cho dù là tầng hay là hướng, đều là tình trạng cực tốt. Cho dù không có xem các căn hộ loại D khác, An Lương cũng đồng tình điểm này. Bởi vì nhìn ra từ ban công lớn của phòng khách căn hộ 3201, đúng thật là cảm giác tầm nhìn mênh mông thật. Nói thẳng giá đi. An Lương hỏi. Trong lòng Dương Hiểu Lâm lại càng kích động hơn, chắc là đơn này của cô chốt rồi nhỉ. Đơn giá của căn hộ số 3201 là 3,98 vạn một mét vuông, tặng luôn 5 vị trí đổ xe, không cần mua thêm nữa, hơn nữa tặng phí quản lý căn hộ một năm. Dương Hiểu Lâm nói một cách căng thẳng. Dương Mậu Di hiếu kỳ hỏi, phí quản lý chung cư của các người là bao nhiêu tiền vậy? 8 tệ một mét vuông mỗi tháng. Dương Hiểu Lâm bổ sung thêm một câu, tính theo diện tích xây dựng. Diện tích xây dựng của căn hộ loại D là 320m², vậy nên tiền quản lý chung cư mỗi tháng là 2.560 tệ sao? Đáng lý ra mà nói, mức phí quản lý chung cư 8 tệ một mét vuông mỗi tháng, ở Thịnh Khánh mà nói đúng thật là mức cao cấp nhất. Đại Vương, hình như hơi đắt. Dương Mậu Di âm thầm tính ra kết quả. 3,98 vạn một mét vuông, diện tích xây dựng 320m², giá thành chính là 1.273. 6 vạn. Giá này thực sự là quá đắt luôn. Nhưng thực sự đắt lắm ư. Căn hộ quốc tế Vân Cảnh An Lương tặng cho Trần Tư Vũ ở Đế Đô chính là 1.000 vạn, quan trọng là còn chưa đến 100m². Sau khi so sánh như vậy, hình như cảm thấy khá rẻ nhỉ. Tôi thương lượng với cô ấy một chút, cô đợi chúng tôi ở cửa một lát. An Lương nói với Dương Hiểu Lâm. Dương Hiểu Lâm gật đầu ngay đi về phía cửa. An Lương nắm tay Dương Mậu Di, dạo lại lần nữa penthouse căn hộ loại D này. Sau khi đi dạo một vòng, An Lương nắm tay Dương Mậu Di đến ban công, thích không? Dương Mậu Di lắc đầu, đắt quá à. An Lương cười hai tiếng. Anh kéo tay Dương Mậu Di đi về phía cửa. Dương Hiểu Lâm nhìn hai người bước đến, nhịp tim cô tăng nhanh, bây giờ là thời khắc quyết định vận mệnh sao? Nếu trả một lần, các người có ưu đãi gì không? An Lương hỏi tùy ý, Dương Hiểu Lâm chỉ cảm thấy hạnh phúc đến quá đột ngột. Cô ta cố kìm nén sự kích động, tôi sẽ cố gắng xin với cấp trên. Anh An, chúng ta về bộ phận bán căn hộ thảo luận trước được chứ? Được thôi. An Lương đồng ý, cô xin ưu đãi đàng hoàng nhé, chúng tôi chuẩn bị mua nó. Vâng ạ, tôi sẽ cố gắng hết sức xin thêm ưu đãi cho anh An. Dương Hiểu Lâm thấy An Lương ngỏ ý muốn mua. Cô vui mừng vỡ òa. Dương Hiểu Lâm không nhịn được nhìn Dương Mậu Di một cái, cô gái nhỏ đi cùng này cũng hên quá đi chứ nhỉ. Khi ba người ngồi xe xem căn hộ về đến bộ phận bán căn hộ, Dương Hiểu Lâm mang lên cho An Lương và Dương Mậu Di chai nước suối tinh khiết trước, sau đó mới đáp, anh An, vui lòng chờ chút, tôi đi xin ưu đãi với quản lý ngay. Cô đi đi. An Lương đáp lại. Ngay lúc này, một người đàn ông trung niên bước vào bộ phận bán căn hộ. Dương Hiểu Lâm sau khi nhìn thấy người đàn ông, ngay lập tức bước lên hỏi thăm, chào Tổng Giám Đốc Ngô. Người đàn ông trung niên gật đầu, Tiểu Dương à. Giám đốc Khổng có ở đây không? Ở trên lầu ạ, Tổng Giám Đốc Ngô, mời đi lối này, tôi cũng vừa hay có việc tìm Giám Đốc Khổng ạ. Dương Hiểu Lâm trả lời. Tổng Giám Đốc Ngô đùa bảo, có đơn rồi à. Dương Hiểu Lâm không nhịn được trả lời một cách vui vẻ, vâng ạ, lầu số 8. Căn hộ 3201, khách hàng muốn thanh toán một lần, tôi đang muốn xin một giá ưu đãi. Thanh toán một lần căn hộ loại D. Tổng Giám Đốc Ngô hiếu kỳ, khách hàng còn ở đây không? Dương Hiểu Lâm chỉ về phía của An Lương. Tổng Giám Đốc Ngô cười phá lên, cô đi theo tôi, chuyện này, tôi giải quyết giúp cô. Hả? Dương Hiểu Lâm ngây người ra chốc lát. Sau đó vội cảm ơn Tổng Giám Đốc Ngô. Tổng Giám Đốc Ngô dẫn Dương Hiểu Lâm đi về phía khu vực nghỉ ngơi, ông ta gọi luôn, Tiểu An. An Lương đang nói chuyện với Dương Mậu Di Á, nghe thấy có người gọi mình, nhìn theo hướng tiếng, nét mặt anh thú vị ngay. Hả? Chú Ngô? Trong lòng An Lương đột nhiên có một đàn trâu bò gà chó chạy qua. Người đàn ông trung niên họ Ngô này chính là Ngô Chính Phong, ông ta là bạn câu cá của An Thịnh Vũ. Tiểu An, cháu mua nhà hả? Ngô Chính Phong nhìn về phía An Lương, sau đó lại nhìn sang Dương Mậu Di, ối dồi ôi, biết yêu rồi à. Lương ca muốn tự kỷ luôn được chứ? Đây là cái chuyện quái gì đây trời? Rõ ràng là đang mua nhà một cách vui vẻ. Kết quả lại gặp bạn của An Thịnh Vũ, không phải chuyện này chớp mắt sẽ truyền tới lỗ tai An Thịnh Vũ sao? Hụ hụ, chú Ngô, chú cũng đến xem nhà à? An Lương vội đánh trống lảng. Ngô Chính Phong cười ha ha, lão An không có nói cho cháu nghe thân phận của chú à? Ý gì đây? Chuẩn bị lật bài. Lãm Cảnh Nguyên là dự án do công ty chú khai phá, chú cùng ngành với lão An không nói sao? Ngô Chính Phong nói rõ. An Lương thực sự tự kỷ đây. Tên quê mù câu cá cực dở này, lại là đại ca giới bất động sản giống An Thịnh Vũ. Chương 585, biệt thự thực sự. Khu bán căn hộ của Lãm Cảnh Nguyên. Anh Lương có hơi tự kỷ. Anh gặp mặt Ngô Chính Phong nhiều lần lắm rồi, lúc An Thịnh Vũ câu cá, đôi lúc An Lương cũng đi theo, sau đó Ngô Chính Phong câu cá cực gà này, thường xuyên chiếm chiến lợi phẩm của An Thịnh Vũ để không phải đi về tay không. Kết quả ông ta lại là đại ca. Cái này. Chú Ngô, chú đừng nói với cháu, chú là đại ca của Thành Nguyên nha. An Lương mỉa mai. Tập đoàn bất động sản Thành Nguyên cũng xếp hạng top 10 ở Thịnh Khánh, vốn hóa thị trường của tập đoàn hơn 400 ức. Hề hề, cháu đoán đúng rồi, đúng là chú đây. Ngô Chính Phong trả lời, cháu thích căn 3201 của lầu số 8. Dạ, hơi thích. Chú Ngô, hồi trước chú chiếm nhiều cá như vậy, hôm nay không giảm giá mạnh à? An Lương tùy ý nói. Nói ra thì hình như cũng đúng vậy nhỉ? Ngô Chính Phong cười đáp, vậy căn hộ đó tặng thẳng cho cháu luôn. An Lương muốn nói là mình có rất nhiều dấu chấm hỏi. Tặng thẳng. Nói đúng ra, An Lương không cảm thấy tình bạn của Ngô Chính Phong và An Thịnh Vũ đến mức này. Nếu không có An Lương sinh ra, tổng giá trị vốn hóa thị trường của công ty xây dựng An Thịnh còn chưa bằng căn hộ này, Ngô Chính Phong và An Thịnh Vũ có thể có tình bạn như thế. Sao? Hụ hụ. Chú Ngô, đùa này không vui đâu. An Lương đáp. Chú không đùa. Ngô Chính Phong trả lời, nhưng mà, chú thấy căn hộ loại dê cũng tạm tạm thôi. Chú đưa cháu đi xem căn hộ giữ lại của bọn chú. An Lương nắm tay Dương Mậu Di theo Ngô Chính Phong và Dương Hiểu Lâm một lần nữa đến lầu số 8, lần này Dương Hiểu Lâm bấm số 38 của thang máy. Trong thang máy, Ngô Chính Phong nói rõ, tất cả căn hộ của tầng 36 trở lên, toàn bộ đều bị bên chú giữ lại. An Lương hiểu cách làm như vậy. Thông thường nhà phát triển bất động sản đều sẽ giữ lại một căn hộ, đó mới thực sự là căn hộ tinh tế. Hầu như không mở cửa với thị trường công khai. Chỉ bán cho những người có mối quan hệ. Trong thang máy lầu 38, Ngô Chính Phong tiếp tục giới thiệu, thực ra lầu 38 và 39 là một thể, hai tầng ở trên cùng, chỉ có vỏn vẹn 4 căn hộ, diện tích xây dựng của mỗi căn hộ là 980m², đồng thời còn tặng thêm gần 400m² không gian riêng của tầng thượng. Điều này, biệt thự 1000m². Ngô Chính Phong và Dương Hiểu Lâm đưa An Lương và Dương Mậu Di đến cửa căn hộ số 3901, vừa bước đến cổng, An Lương đã cảm thấy không đơn giản. Vì cửa vào căn hộ số 3901 e là có độ cao 3 mét nhỉ. Dương Hiểu Lâm giới thiệu, cửa vào căn hộ của nhà số 3901 là cửa thiết giáp Gadisa đến từ Ý. Chiều cao lên đến 3m, hai cánh mở ngoài rộng đến 5m. Nó có tính năng chống lửa, chống trộm, chống khói, thậm chí là chống đạn. Tiền của cánh cửa này chính là 50 vạn. Được đấy. Mùi vị của biệt thự bắt đầu xuất hiện rồi. Cho dù là An Lương, anh cũng cảm thấy có hơi quá đáng rồi nhỉ. Dương Hiểu Lâm mở cửa giáp Gadisa, mọi người bước vào phòng khách. Dương Hiểu Lâm tiếp tục giới thiệu, chiều cao của phòng khách là 9m, nó xuyên cả lầu 1 và lầu 2, tạo ra không gian mở rộng rãi, khiến chủ nhà về đến nhà sẽ có ngay tâm trạng thoải mái. Nói thật, phòng khách rộng rãi như này, đúng là nhìn vào cực kỳ thoải mái. Lầu một ngoài phòng khách lớn. Còn có một phòng ăn, một nhà kho, một nhà bếp chia khu U và Á, còn có phòng giặt giũ riêng, hai nhà vệ sinh khách, một phòng người giúp việc có nhà vệ sinh riêng, còn có phòng giải trí trẻ em, cùng với một phòng người già có nhà vệ sinh và phòng thay đồ riêng. Dương Hiểu Lâm vừa đưa mọi người đi xem vừa giới thiệu tình hình. Điện gia dụng và nội thất được trang bị cho căn hộ đều là các hãng đỉnh nhất. Ví dụ như nhà bếp, cả bộ đồ điện nhà bếp của Miele đến từ Đức, tủ lạnh của hãng họ có thể giữ một quả tươi ngon trong một năm, hơn nữa mùi vị ngon như ban đầu. Dương Hiểu Lâm giới thiệu tình hình. Cho dù là biệt thự gần 1.000 m vuông, lại cũng chỉ có 4 phòng ngủ mà thôi. Nhưng trang bị phong phú hơn, mỗi phòng ngủ đều có nhà vệ sinh riêng, và trang bị phòng thay đồ riêng, phòng thay đồ của phòng ngủ chính thậm chí còn lên đến 50 m vuông. Đúng là xa xỉ. Dương Hiểu Lâm lại đưa mọi người lên tầng thượng. Trên tầng thượng có vườn hoa trên không, vườn hoa trên không đúng nghĩa, vườn hoa trên không tạo thành từ các loại thực vật xanh và cảnh quan non nước, nếu dùng để làm họp mặt đồ nướng, chắc là rất phù hợp nhỉ. Quan trọng hơn là còn có một hồ bơi vô cực 60 m vuông. Dương Hiểu Lâm giới thiệu, diện tích sử dụng của vườn hoa trên không là 390 m vuông. Chủ yếu chia làm khu vườn hoa trên không, khu hồ bơi vô cực, khu tiệc tùng nướng đồ ăn. Chúng tôi còn trang bị thêm hệ thống thống điện dự trữ được xây dựng từ 10 bức tường năng lượng đời thứ hai của Tesla, từ đó đảm bảo rằng lúc cúp điện vẫn có thể cung cấp đủ nguồn điện cho cả căn hộ. Dương Hiểu Lâm chỉ về khu bị rào lại. Hệ thống điều hòa trung tâm, gió mới và không khí đi qua hệ thống lọc, hệ điều tiết độ ẩm không khí, tất cả đều được dự trữ trong đó. Chúng tôi xây dựng thiết bị cách âm và thiết bị thông gió, từ đó tránh tiếng ồn của các thiết bị này ảnh hưởng đến chủ nhà. Cũng tránh nguy hiểm quá nóng của bản thân thiết bị. Dương Hiểu Lâm giới thiệu. Ngô Chính Phong ở bên cạnh hỏi, Tiểu An, căn hộ này chắc phải ngon hơn căn 3.201 nhỉ? Đây không phải lời thừa sao? Chú Ngô, cháu chỉ muốn hỏi giá căn hộ này bao nhiêu tiền? An Lương hỏi. Ngô Chính Phong trả lời tùy ý, căn hộ này đáng lẽ không bán bên ngoài, chỉ là tiền sửa sang, đã tốn đến 2.900 vạn. Cộng thêm diện tích xây dựng 980 m vuông, cùng với không gian riêng tầng thượng 400 m vuông nữa, nếu nhất định phải có giá, ít nhất cũng phải 9.000 vạn. Được. An Lương trả lời luôn, cháu mua nó. Ngô Chính Phong cười nói, không không không. Trước đó ở khu bán căn hộ đã nói rồi, chú tặng cho cháu. Hả? An Lương nhìn Ngô Chính Phong một cách thắc mắc. Một căn biệt thự siêu cấp giá 9.000 vạn. Lại tặng sao? An Lương tỏ ra có vấn đề. Xin hỏi các đại ca có biệt thự hả? Chương 586, quà tặng, gạch gõ cửa. Lãm Cảnh Nguyên, lầu số 8. Nhà số 3901 là căn hộ giữ lại của dự án Lãm Cảnh Nguyên. Nó là một trong những căn hộ tốt nhất của Lãm Cảnh Nguyên. Chỉ có căn hộ số 3902 có thể sánh vai được với nó, cho dù là nhà số 3903 và 3904 cùng tầng, vì vấn đề phương hướng, hoàn toàn không thể so sánh với nhà số 3901. Loại căn hộ giữ lại sẽ không mở bán công khai, chỉ để dành cho nhà phát triển bất động sản rao bán riêng với người có mối quan hệ. Chẳng hạn như hiện trạng bây giờ. Loại biệt thự siêu cấp 9.000 vạn như thế này, Ngô Chính Phong lại muốn tặng cho An Lương. Không thích á? Ngô Chính Phong hỏi ngược lại. An Lương phủ định, cháu khá hài lòng với căn hộ này, nhưng chú Ngô muốn tặng cho cháu, chắc chắn cháu không thể chấp nhận. Nhóc con này không phải trước đó nói, chú hay chiếm cá nhà cháu sao, bao nhiêu năm rồi, đúng là chú hay chiếm của lão An thật, căn hộ này xem như là bồi thường. Ngô Chính Phong đáp lại. Đừng đừng đừng, chú Ngô, chúng ta có chuyện gì thì cứ nói. An Lương nói rõ. Nếu là chuyện mà An Thịnh nhà cháu có thể làm được, chắc chắn cháu sẽ làm đàng hoàng cho chú Ngô. Nhưng nếu là chuyện An Thịnh nhà cháu không làm được, chú Ngô cũng đừng làm khó cháu cũng không làm khó chú Ngô. Quay đầu đi về hẳn, chọn lại căn hộ ở dự án khác. An Lương nói rõ ý của mình. Ngô Chính Phong gọi, Hiểu Lâm, cô đưa bạn gái của Tiểu An đi xem phòng nữa, giới thiệu tình hình kỹ càng vào, chẳng hạn như nệm của 4 phòng ngủ. Toàn bộ đều là hàng đặt cao cấp của King Coi, giá của mỗi tấm nệm đều là 40 vạn, tất cả đồ dùng trên giường, toàn bộ đều dùng chất liệu tơ tằm của Mang. An Lương gật đầu với Dương Mậu Di, ngỏ ý Dương Mậu Di đi xem nhà với Dương Hiểu Lâm, anh nói chuyện quan trọng với Ngô Chính Phong. Cô Dương, vui lòng đi lối này. Dương Hiểu Lâm đưa Dương Mậu Di đi xuống dưới lầu. An Lương và Ngô Chính Phong ở lại vườn hoa trên không, hai người ngồi ở khu nghỉ ngơi của vườn hoa trên không. Tiểu An, khu vực nghỉ ngơi của vườn hoa trên không bên chú dùng kỹ thuật khí mạc, cháu chờ một chút, chú kêu Dương Hiểu Lâm mở cách khí. Ngô Chính Phong gọi điện cho Dương Hiểu Lâm, dặn dò Dương Hiểu Lâm mở khí mạc của khu nghỉ ngơi vườn hoa trên không. Khí mạc có nghĩa là, dùng kỹ thuật tường không khí trong không gian mở, tiến hành điều tiết nhiệt độ không khí của không gian nhất định. Chẳng hạn như bây giờ là mùa đông, thì có thể dùng kỹ thuật khí mạc để khiến khu nghỉ ngơi của vườn hoa trên không trở nên ấm áp hơn. Tuy là hiệu quả thì chắc chắn không bằng không gian kín, nhưng kỹ thuật như vậy cũng cực kỳ hữu ích rồi. Sau khi Ngô Chính Phong cúp máy, bèn tiếp tục nói, thực ra khởi động và điều chỉnh khí mạc của vườn hoa tầng thượng không rườm rà như vậy, sau khi vào ở, thì có thể tiến hành điều chỉnh thông qua ứng dụng điện thoại. Toàn bộ hệ thống thông minh của bên chú sử dụng phương án khống chế an toàn cấp theo con chip, hơn nữa có chức năng thao tác qua một nút bấm từ xa, vậy nên về mặt an toàn cũng cực kỳ xuất sắc, biệt thự đỉnh cấp trên toàn cầu đều dùng phương án thông minh tương tự. Ngô Chính Phong hơi tự đắc nói. An Lương biết bây giờ Ngô Chính Phong tân bốc căn hộ này cũng chỉ là đang tung mồi nhử, chắc chắn ông ta có việc nhờ An Lương giúp đỡ. Chưa đầy một phút sau đó, khí mạc của vườn hoa trên không được khởi động, gió lạnh ban đầu biến mất chuyển sang gió ấm, đặc biệt là khu nghỉ ngơi nơi họ đang ngồi, càng đầy gió lạnh. Thế nào, kỹ thuật khí mạc này không tồi nhỉ? Ngô Chính Phong hỏi. Có một nói một, kỹ thuật khí mạc này cực kỳ mạnh mẽ. Đặc biệt là lúc mùa hè, nếu một đám người làm tiệc tùng nướng đồ ăn, mùa hè nóng bức có sự hỗ trợ tản nhiệt của kỹ thuật khí mạc, không phải sướng lên trời rồi sao? Cực kỳ không tồi. An Lương khen ngợi. Chú và ông Vân Cẩm là bạn bè, lâu lâu bọn chú sẽ cùng đánh bóng bàn. Đột nhiên Ngô Chính Phong nói một câu râu ông này cắm cằm bà kia. An Lương thắc mắc nhìn ông ta. Ngô Chính Phong thấy biểu cảm thắc mắc của An Lương, đột nhiên ông cười phá lên, Tiểu An à, càng ngày chú càng tán thưởng cháu rồi. Ông Vân Cẩm là bố của cô Vân Hiên Nguyệt, cũng là bác hai của cậu Vân Hải Dương. Ngô Chính Phong nói rõ. Trước đó lúc chú đánh bóng bàn với ông Vân Cẩm, vô tình nghe thấy Tiểu An chơi chung với cậu Vân Hải Dương, tiện thể thu thập một số thông tin của các cháu trên mạng. Ngô Chính Phong nói một cách uyển chuyển. Thu thập từ trên mạng á. E là cố tình điều tra qua chứ hả? Cuối cùng An Lương cũng có cảm giác hiểu ra mọi chuyện, thì ra là vậy. Ngô Chính Phong muốn gia nhập vào hội nhóm lợi ích nhỏ chứ gì? Căn biệt thự siêu cấp này đúng là có giá 9.000 vạn, hơn nữa là trong tình trạng cực kỳ xứng đáng, nếu thực sự mở bán trong thị trường công khai, cho dù là một ức, e là cũng có người đồng ý mua. Nhưng một ức thì sao? Nhóm lợi ích nhỏ của An Lương lần trước nhổ của Shiseido hơn 12 ức, mỗi thành viên của nhóm nhỏ đều nhận được thu nhập hơn 3 ức, hơn nữa là thu nhập chính đáng. Đây mới là chuyện quan trọng nhất. Đối với Lý Tồn Viễn mà nói, muốn kiếm tiền không phải chuyện khó, nhưng muốn kiếm tiền hợp pháp hợp tình hợp lý, và kiếm tiền lớn, nó mới là chuyện khó khăn. Vậy nên An Lương mới quan trọng như vậy. Tiểu An, căn hộ này xem như quà gặp mặt của chú Ngô, sau nếu lúc có hoạt động gì, còn mong các thanh niên đừng chê chú Ngô xử lý việc hậu cần cho các cháu, cũng không có vấn đề gì. Ngô Chính Phong nói một câu hai nghĩa. An Lương im lặng. Cậu đang suy nghĩ xem có nên đưa Ngô Chính Phong vào nhóm lợi ích nhỏ không? Chương 587, mở rộng thế lực, thành viên vòng ngoài. Nhóm lợi ích nhỏ của An Lương triệu tập cực kỳ ổn định. An Lương có khả năng tạo ra lợi ích, thế lực sau lưng ba người Lý Tồn Viễn, Vân Hải Dương và Tiền Tiểu Cương có khả năng chống đạn, hai bên phối hợp cực kỳ tốt. Lần trước lúc làm thịt Shiseido, nhân viên điều tra thương mại của Nhật Bản bị định nghĩa là gián điệp thương nghiệp thậm chí không bị một chút gì cả, có thể chứng minh được sự mạnh mẽ của thế lực ba nhà. Trong trường hợp như vậy, còn phải nhận thêm nhiều lực lượng hơn sao? Câu trả lời chắc chắn là có. Đừng bao giờ chê bai thế lực lớn mạnh hơn. Chú Ngô. Chú đợi một chút, cháu thương lượng thử với các bạn khác. An Lương nhìn Ngô Chính Phong nói. Ngô Chính Phong gật đầu khẳng định, Ông ta biết chắc chắn An Lương liên hệ với người của nhà họ Lý, Vân, Tiền. Trong nhóm chat bạn thân Đế Đô, An Lương gửi tin nhắn. An Lương ôn, tôi nói chuyện này trước. An Lương nhanh chóng nói rõ tình hình hiện tại, bao gồm cả việc Ngô Chính Phong tính dùng một căn biệt thự siêu cấp trị giá 9.000 vạn là gạch gõ cửa cũng nói ra. An Lương và ba người họ không cần che giấu chuyện cỏn con này. Lý Tồn Viễn, đột nhiên tôi cảm thấy mình lời 9.000 vạn rồi. Tiền Tiểu Cương, em mờ thầm vui mừng. Vân Hải Dương, tôi biết Ngô Chính Phong này. Ông ta có chút lực lượng ở Thịnh Khánh, giá trị vốn hóa thị trường khoảng 400 ức, nếu trở thành thành viên trong chúng ta, sẽ củng cố lực lượng của chúng ở Thịnh Khánh. An Lương, tôi không định kết nạp ông ta làm thành viên cốt lõi. An Lương, giống như Hoàng Tuấn Phong, tôi có thể cho Hoàng Tuấn Phong một phần lợi ích của mỏ vàng Linh Khúc, nhưng không để cậu ta tham gia vào lợi ích cốt lõi của chúng ta. Nhóm lợi ích nhỏ bốn người cực kỳ ổn định. Mức độ dựa vào nhau của hai bên cực kỳ cao, An Lương có thể thỏa mãn nhu cầu kinh tế của ba nhà có thể bảo vệ cho An Lương, thuộc mối quan hệ có lợi đôi bên ổn định. Nếu kết nạp thêm người khác vào nhóm cốt lõi, lợi ích nhóm cốt lõi hiện tại chắc chắn bị tổn hại, cực kỳ có khả năng tạo ra vết nứt với nhóm đoàn thể. Trên thực tế cũng là như vậy. Cho dù là Lý Tồn Viễn, hay là Vân Hải Dương, hoặc là Tiền Tiểu Cương, họ nhìn tin nhắn của An Lương gửi đến, đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. An Lương, tôi định để Ngô Chính Phong làm thành viên ngoại vi của chúng ta, một số tình hình mà chúng ta hoàn toàn không thể giải quyết được hay là bánh ăn dư, trong trường hợp cả bốn người chúng ta đều không nuốt nổi, thì có thể cho thành viên ngoại vi tham gia. An Lương, tôi nói rõ trước một điểm. Thành viên ngoại vi không thể hưởng thụ đãi ngộ của thành viên cốt lõi chúng ta. Công ty đầu tư An Tâm chúng ta sẽ thu tiền hoa hồng của họ theo tiêu chuẩn của công ty đầu tư tài chính. Nếu thu tiền hoa hồng theo tiêu chuẩn của công ty đầu tư tài chính, với lợi nhuận từ trước đó thu được từ Shiseido, công ty đầu tư An Tâm có thể nhận được trên 1,5 ức lợi nhuận từ phần lời của ba người Lý Tồn Viễn. Dù gì phương án tiền hoa hồng của công ty đầu tư tài chính, thông thường mà nói kiếm lời càng nhiều, lợi nhuận bị rút ra càng nhiều. Kiếm lời 3 ức. Rút 1,5 ức tiền lời, thực sự là trường hợp cực kỳ có lương tâm. Lý Tồn Viễn, không vấn đề. Cảm ơn Lương ca. Tiền Tiểu Cương, ha ha, tôi cảm thấy lại lời rồi. Vân Hải Dương, An Lương, cậu tính để Ngô Chính Phong lên thuyền đối kháng với xe hơi Honda à? An Lương, Vốn của bốn người chúng ta hơi ít một chút, về cơ bản không thể đá động đến xe hơi Honda, dù gì công ty này không sợ bị bốc phốt. Đúng là quá đáng. Vân Hải Dương, nhắc nhở thân thiện, Lương ca, gia tài của Ngô Chính Phong này 300 ức, tài sản cá nhân có khoảng 100 ức, thuộc viện trợ mạnh. An Lương, tổng giá trị của xe hơi Honda hơn 3.000 ức nhân dân tệ, doanh số năm trên phạm vi toàn cầu gần đến mức 1 vạn ức nhân dân tệ, chúng ta muốn chơi nó. Chắc chắn phải có thêm đồng minh. An Lương, chuyện lần này chơi xe hơi Honda, tôi có chút manh mối rồi. Các cậu có thể chọn lựa thành viên ngoại vi cẩn thận trong vòng bạn bè, chỉ giới hạn hợp tác xe hơi Honda lần này. An Lương, xe hơi Honda này hung hăng càng quấy quá rồi, tôi phải đập nát nó mới được. Lý Tồn Viễn, được, chúng tôi sẽ thử lộ thông tin, lôi kéo một số thành viên ngoại vi. Tiền Tiểu Cương, tốt quá. An Lương, cuối cùng cậu cũng chịu rồi. Những người bạn nhóm quỷ hỏa thiếu niên của tôi, phiền tôi muốn chết từ lâu rồi. Vừa hay lần này kéo theo hết. Vân Hải Dương, bên tôi cũng có một số thành viên hợp tác muốn được lên xe. An Lương, người mà các cậu kéo theo, sau khi công ty đầu tư An Tâm của chúng ta lấy hoa hồng, sẽ chia đều lợi ích với các cậu. An Lương, lần này khả năng lớn là sẽ kiếm tiền, tôi mong là bốn anh em chúng ta kiếm tiền vui vẻ, đừng nảy sinh mâu thuẫn vì tiền. An Lương, vậy nên các cậu có bạn chung lên xe, lợi ích của các cậu phân chia như thế nào? Tốt nhất là nói trước, tốt nhất là nói trước. An Lương, nếu vì kế hoạch đụng chạm xe hơi Honda, để bốn anh em chúng ta có khoảng cách, tôi thà không làm nó. Lý Tồn Viễn, yên tâm, chúng ta đều là anh em, nói trước lợi ích, chắc chắn không có vấn đề. Vân Hải Dương, tôi đi ăn theo thôi, nhiều chút ít chút đều được. Tiền Tiểu Cương, An Lương đừng lo, chúng tôi tuyệt đối không làm bậy. An Lương, vậy thì được rồi. Chúng ta xây dựng nhóm lợi ích của thành viên ngoại vi trước, nếu sức mạnh của thành viên ngoại vi đủ lớn, lần này chúng ta thực sự đập nát xe hơi Honda rồi. Chương 588, chú Ngô, chú đồng ý làm diễn viên không? An Lương xác định kế hoạch phát triển nhóm lợi ích của thành viên ngoại vi trong nhóm bạn thân Đế Đô, từ đó mở rộng thế lực của nhóm lợi ích. Ngô Chính Phong vừa hay có thể phát triển thành thành viên ngoại vi. Chú Ngô, chắc chú biết công ty đầu tư An Tâm nhỉ? An Lương hỏi. Ngô Chính Phong lộ nét cười, sao mà ông ta không biết được? Ngô Chính Phong gật đầu khẳng định. Sau khi cháu bàn bạc với bạn của cháu, bọn cháu có thể kéo chú lên xe trong một số trường hợp. An Lương nói rõ ràng. Cảm ơn. Ngô Chính Phong cảm ơn. Ngô Chính Phong cực kỳ nắm rõ chiến tích của công ty đầu tư An Tâm. Nếu có thể lên xe của công ty đầu tư An Tâm, điều đó có nghĩa là kiếm tiền. Khoan hẳn cảm ơn vội. An Lương nhắc nhở, chú Ngô, nếu chú muốn lên xe, mọi thứ chúng ta đều làm việc theo nguyên tắc của công ty đầu tư tài chính, chú có thể chấp nhận không? Ngô Chính Phong gật đầu ngay, đương nhiên không vấn đề. Ông than thở, bây giờ bất động sản càng ngày càng khó khăn. Thành Nguyên bên chú vẫn luôn thử mở rộng các lĩnh vực mới, nếu có thể hợp tác với công ty đầu tư An Tâm, chắc chắn là kết quả tốt nhất. Phương án hợp tác cụ thể, bây giờ chúng ta không thảo luận. Cháu chỉ nói một điểm. Kế hoạch tiếp theo của bọn cháu, nếu cần sự phối hợp của chú Ngô, cháu mong là chú Ngô phối hợp vô điều kiện. An Lương nhắc nhở. Yên tâm, chuyện bọn cháu làm, tất cả đều không phạm pháp. Cho dù có chuyện vi phạm nguyên tắc, cũng không cần chú Ngô lãnh đạn, chỉ cần một số trường hợp, chú Ngô làm diễn viên là được. An Lương nói rõ. Nói đến đây, An Lương chê bai, mong khả năng diễn xuất của chú Ngô, đừng tệ như những người được cài ở bộ phận bán căn hộ của Lãm Cảnh Nguyên là được. Ngô Chính Phong cười ha ha, đó đều là nhân viên của công ty bên chú, hầu hết đều là nhà thiết kế. Làm gì có khả năng diễn xuất gì chứ? Được. Nói thẳng phanh phui ra còn được. Buôn bán ở Lãm Cảnh Nguyên không tốt sao? An Lương hỏi. Ngô Chính Phong gật đầu, đúng là không tốt lắm, chủ yếu là giá đắt quá, nhưng giá lấy đất, cùng với thuế suất liên quan trừ ra hết, cộng thêm các loại vốn, áp lực vốn của bên chú thực sự cực kỳ lớn. Suýt tí nữa cháu tin rồi. An Lương tỏ ra không tin, Thành Nguyên bên chú cũng ở trong kế hoạch phát triển Tây Thành mà. Thành Nguyên bên chú chỉ lấy được mỗi 2%, còn không nhiều bằng An Thịnh nhà cháu. Bây giờ Thịnh Khánh ai mà không biết An Thịnh nhà cháu quan hệ lên trời. Ngô Chính Phong trả lời. Thành Nguyên mới lấy được có 2% sao? Xem ra ba nhà Lý, vâng, tiền thực sự rất cố gắng. Đúng rồi, chú Ngô, cháu hỏi trước một câu, nếu bọn cháu có hành động, hơn nữa trước khi hành động, cháu sẽ không nói cho chú biết chi tiết cụ thể, cũng sẽ không hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận với chú có thể ra bao nhiêu tiền? An Lương hỏi kiểu thăm dò. Ngô Chính Phong suy nghĩ, ông ta im lặng gần một phút, mới đáp lại, nhiều nhất chú có gom góp 50 ức tiền vốn. Tuy là chú có nhiều vốn lưu động hơn chừng này, nhưng sự phát triển của Thịnh Nguyên cần tiền vốn, hơn nữa phải ngăn chặn trường hợp ngoài ý muốn. Nói thật, vốn dĩ An Lương nghĩ rằng Ngô Chính Phong đưa ra tối đa là 10 ức tiền vốn mà thôi. Dù gì trong trường hợp An Lương đã nói trước khi hành động không tiết lộ chi tiết, cũng không hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận. Người này lại dám lấy cả 50 ức ra. Chú không sợ cháu trốn mất à? An Lương hỏi thẳng. Ha ha ha ha. Ngô Chính Phong ha ha cười lớn, chú là bạn già mười mấy năm của bố cháu là người như thế nào, trong lòng chú biết. Bọn chú còn cùng câu cá nhiều lần rồi nhỉ? Ngô Chính Phong nói tiếp, cháu rất giống với lão An, chú rất có niềm tin với bọn cháu. Nghi người thì không dùng. Dùng người thì không nghi. Tiền vốn 50 ức, lão Ngô chú còn chịu được. Ngô Chính Phong nói một cách phóng khoáng. Suy. An Lương than thở, không thú vị. Chắc chú không có cơ hội đổ 50 ức vào đâu, hiện tại bọn cháu đang có một hành động, đang bí mật mời nhiều người tham gia hơn, từ đó chia phần rủi ro, chú đầu tư hẳn 50 ức, lợi ích của người khác sẽ bị chiếm. An Lương nói rõ. Ngô Chính Phong ho nhẹ, chú tưởng muốn đầu tư bao nhiêu thì đầu tư chứ. An Lương mỉa mai lần nữa, chú nằm mơ đi. Cái bánh chỉ có chừng đó, một miếng của chú 50 ức, chắc chắn người khác không đồng ý, hạn ngạch cụ thể. Còn phải đợi về sau mới xác định được. Vậy thì nhờ Tiểu An xem vào tình cảm nhiều năm, cho chú Ngô thêm một miếng bánh. Ngô Chính Phong đáp lại. Cố gắng. Cố gắng. Hành động của chúng ta không chỉ phải suy xét đến vấn đề lợi nhuận, còn phải nghĩ đến rủi ro của tiền vốn cùng với mục tiêu tương ứng có chịu được vấn đề công kích tiền vốn của chúng ta không nữa. An Lương nói rõ đơn giản. Được. Chú đợi tin tức từ Tiểu An, chúng ta thêm bạn WeChat, tiện thể lưu số điện thoại luôn. Ngô Chính Phong nói rõ. Sau khi hai bên thêm bạn WeChat rồi lưu số điện thoại, Ngô Chính Phong nhắc lại chuyện cũ, căn hộ này tặng cho Tiểu An làm quà. Mong là Tiểu An nhớ chú Ngô. Nếu chú Ngô phóng khoáng như vậy, thì cháu không khách sáo nhận vậy. Đúng rồi, chú Ngô, căn hộ này, cháu chuẩn bị để tên của Dương Mậu Di, về chuyện của cô ấy, cháu. An Lương đang suy nghĩ phải nói thế nào, mới có thể uyển chuyển hơn. Chú hiểu, chú hiểu, chú không nói cho bố cháu nghe đâu. Ngô Chính Phong trả lời kiểu hiểu ngay. Vậy thì cảm ơn chú Ngô ạ. An Lương trả lời, đúng rồi, chú Ngô, có một chuyện nhờ chú. Chú về thống kê bí mật xem nhân viên của Thành Nguyên bên chú, rốt cuộc có bao nhiêu người mua xe hơi Honda. Ngô Chính Phong nhếch mày, tiếp đến muốn đối phó Honda à? Ha ha. Chú Ngô, chú về thống kê thông tin một cách bí mật trước, bao gồm cả mẫu xe cụ thể và giới hạn năm mua vân vân, những thông tin này, về sau chúng ta sẽ dùng đến. An Lương nói rõ. Không vấn đề, chú sẽ thống kê bí mật chuyện này. Ngô Chính Phong ít nhiều đoán được một chút sự việc. Chương 589, Ngươi tình ta nguyện. An Lương và Ngô Chính Phong xác định ý hướng hợp tác sơ bộ, An Lương nhận vé vào cổng của Ngô Chính Phong, vì trong lòng anh đã có suy nghĩ sơ bộ đối phó xe hơi Honda. Xe hơi Honda nhìn vào như mai rùa không thể đánh, thậm chí là người tiêu dùng bị chơi khăm vẫn đứng ở phía xe hơi Honda. Đó chỉ là chưa gặp ngoại lực mạnh mẽ mà thôi. Võ rùa ư? Hơ. Thử rêu sát thử. An Lương và Ngô Chính Phong đi từ vườn hoa tầng thượng xuống lầu dưới, Dương Hiểu Lâm đang giới thiệu cho Dương Mậu Di tình trạng nội thất. Căn hộ này tiền sửa sang lên đến 2.900 vạn, các chi tiết đạt đến trình độ hoàn thiện hoàn mỹ. Dương Mậu Di lại một lần nữa bị chấn động, thì ra biệt thự là như vậy à? Chẳng hạn như phòng thay đồ của phòng ngủ chính tận 50m², phòng giặt giũ cũng tới 20m², trang bị như vậy vượt quá mức tưởng tượng của Dương Mậu Di. Vốn dĩ cô tưởng căn hộ loại D đã là hình dáng của biệt thự rồi, nhưng so với căn hộ này, căn hộ loại D thấp hơn cả thấp, hoàn toàn không có máu mặt gì. Tổng Giám đốc Ngô, anh An. Dương Hiểu Lâm chào hỏi trước. Ngô Chính Phong nói trước, Hiểu Lâm à, căn hộ này, tôi quyết định tặng cho Tiểu An. Về phí doanh số của cô, tôi tính cho cô dựa trên căn hộ 3.201. Hơn nữa phát thêm 5 vạn tiền thưởng thêm. Tâm trạng của Dương Hiểu Lâm hoàn toàn là đi qua tàu lượn siêu tốc. Trước đó lúc An Lương quyết định mua căn hộ 3.201 thanh toán một lần, Dương Hiểu Lâm cảm thấy hôm nay mình cực kỳ may mắn, dù gì khách hàng xác nhận mua loại biệt thự nghìn vạn như vậy cực kỳ ít. Vậy mà sau này phát hiện An Lương là hộ quan hệ, hơn nữa ông chủ lớn nhất muốn tặng bất động sản, trong lòng Dương Hiểu Lâm đầy lo lắng, cô sợ không tính doanh thu. Bây giờ cuối cùng cũng chốt hết cả rồi, doanh thu phải tính, còn được lấy thêm 5 vạn tiền thưởng. Nhìn vẻ mặt vui sướng của Dương Hiểu Lâm. Mép môi An Lương nhếch lên, Dương Hiểu Lâm này e rằng khó thoát nạn này. Ngô Chính Phong không phải An Thịnh Vũ, ông già này cực xấu tính. Hồ Ly nhỏ, lấy chứng minh thư của em đây. Căn hộ này ghi dưới tên em. An Lương gọi. Dương Hiểu Lâm đáng lẽ đang mừng thầm, đột nhiên cảm thấy mất vui. Một căn hộ biệt thự siêu cấp gần 1 ức, lại được An Lương tặng cho Dương Mậu Di. Lúc này Dương Hiểu Lâm đã thám thính được mối quan hệ của An Lương và Dương Mậu Di, hai người chỉ là bạn trai bạn gái của nhau mà thôi. Đại Vương, căn hộ này để cho anh Di, chúng ta mua thêm một căn hộ loại A, được không? Dương Mậu Di nói kiểu từ chối. An Lương hừm nhẹ, lại không nghe lời rồi. Dương Mậu Di ngoan ngoãn lấy chứng minh thư từ túi đeo chéo Louis Vuitton ra đưa cho An Lương. An Lương đưa chứng minh thư cho Dương Hiểu Lâm, tiếp đến thì phiền các người xử lý dùm rồi. Ngô Chính Phong bên cạnh mở miệng nói, chúng ta đến bộ phận bán căn hộ ký hợp đồng trước, về giấy tờ nhà cụ thể, chắc cần khoảng 1 tháng nữa mới có thể xong. Ngô Chính Phong tiếp tục nói, hôm nay là có thể giao chìa khóa, thẻ cửa cắm. Chi chip hệ thống thông minh cùng với thẻ điện nước cho các cháu, hôm nay là các cháu vào ở được. An Lương gật đầu, vậy thì cảm ơn chú Ngô nha. Ngô Chính Phong cười bảo, cảm ơn sớm rồi. Chú còn chưa nói tặng hết 5 vị trí đổ xe gần thang máy nhất cho các cháu. Vậy thì cảm ơn chú Ngô một lần nữa. An Lương nhận lời không khách sáo. Vị trí đổ xe càng gần thang máy, tất nhiên là càng thoải mái. Mọi người về đến bộ phận bán căn hộ, sau khi nhanh chóng ký hợp đồng, Ngô Chính Phong mời An Lương và Dương Mậu Di ăn cơm trưa, Dương Hiểu Lâm cũng được gọi đi cùng. Địa điểm ăn trưa được sắp xếp ở trang trại cá Hà Nguyên, thuộc dịch vụ phụ của Lãm Cảnh Nguyên, nó nằm dưới chân từ N Sơn, chỉ bán cá nuôi bằng nước suối đến từ Quế Châu. An Lương lái chiếc Lamborghini Urus, Dương Mậu Di ngồi ghế phụ. Anh cùng với chiếc Mercedes G-Class, tất nhiên Dương Hiểu Lâm ngồi trên chiếc Mercedes G-Class. Đại Vương, tổng giám đốc Ngô này là... Dương Mậu Di hiếu kỳ hỏi. An Lương nhanh chóng nói rõ tình hình, nhưng bỏ qua chi tiết Ngô Chính Phong phát triển thành thành viên ngoại vi. Ông ta thực sự tặng một bất động sản trị giá 9.000 vạn cho anh sao? Dương Mậu Di không nhìn được hỏi lại lần nữa. An Lương gật đầu khẳng định, yên tâm đi, chuyện này không có vấn đề. Ông ta cũng thật khách sáo quá. Dương Mậu Di cảm thán. An Lương không có ý định giải thích, Ngô Chính Phong đúng thật là rất khách sáo, vì ông ta mong muốn kiếm được nhiều hơn. Đúng rồi, Đại Vương, em thấy Tổng Giám Đốc Ngô kia hình như có gì đó với Dương Hiểu Lâm. Hồ Ly Tinh nhỏ bắt đầu nhiều chuyện. An Lương cười lên, ha ha ha ha, sao em nhìn ra được vậy? Em cảm nhận được. Dương Mậu Di đáp lại. Trực giác của phụ nữ. Kinh khủng đến vậy sao? An Lương cười đểu hề hề, chú Ngô này đúng là thích làm những trò như vậy, dù sao thì phụ nữ cạnh ông ta mà anh từng gặp ít nhất trên 5 người. Vậy chúng ta có cần nhắc nhở Dương Hiểu Lâm? Dương Mậu Di hỏi ngược lại. Không phải là chuyện ngươi tình ta nguyện sao? An Lương nói, em tưởng vị Dương Hiểu Lâm kia không biết à? Dương Mậu Di hiểu ra mọi thứ. Thì ra là vậy. Dương Mậu Di cảm thán. Hèn gì trước đó Dương Hiểu Lâm lên hẳn ghế phụ của Mercedes G-Class. Thì ra Dương Hiểu Lâm sớm đã nhìn ra vấn đề. Chương 590, tuyệt sát đến từ nhóc con. An Lương không dùng máy quét quan hệ giao tiếp để xem tình hình của Dương Hiểu Lâm, anh có thể nhìn ra, Dương Hiểu Lâm không phải liệt nữ trinh tiết gì. Vài phút sau đó, Mercedes G-Class màu đen và Lamborghini Urus đến trang trại cá Hà Nguyên, sau khi hai bên xuống xe, Ngô Chính Phong dẫn đường đi trước. An Lương nắm tay Hồ Ly Tinh nhỏ đi theo. Vậy mà vừa mới bước vào trang trại cá Hà Nguyên, An Lương đã phát hiện ra người quen. An ca ca. Nhóc con Vân Hinh nhìn thấy An Lương thì gọi ngay rồi chạy về phía An Lương. An Lương nhìn thấy Vân Hiên Nguyệt ở phía không xa, Vân Hiên Nguyệt nhìn thấy An Lương. Tương tự cô cũng nhìn thấy Dương Mậu Di bên cạnh An Lương. Vân Hinh, em chạy chậm chút. An Lương nhắc nhở. Thế nhưng Vân Hinh không hề nghe lời, cô bé nhanh chóng chạy qua. An Lương chỉ có thể buông tay Dương Mậu Di, anh ngồi xuống đón nhóc con đang phóng qua. Vân Hinh bay thẳng vào lòng An Lương ẵm cô nhóc lên, chửi luôn, nhóc con này, lúc nãy anh kêu e chạy chậm lại. Hi hi. Vân Hinh chỉ cười hi hi, hoàn toàn không để ý lời dạy của An Lương. Khả năng suy xét nét mặt của nhóc con này khá là cao, nó biết An Lương không có giận. An ca ca, chị đẹp này là ai vậy? Vân Hinh nhìn Dương Mậu Di. Trước khi An Lương giới thiệu cho nó, nhóc con này tặng thẳng cho An Lương một cơn thịnh nộ của gấu tai bơ. Ủa? Nhóc con nói kiểu thắc mắc, An ca ca, chị đẹp này hình như không phải chị đẹp lần trước. An Lương mặt đầy dấu chấm hỏi, nhóc con này cố tình bêu xấu anh à? Hụ hụ. Ngô Chính Phong cố nhịn cười, trong lòng ông ta suy nghĩ, An Lương vậy là quay xe à? Dương Hiểu Lâm cũng nhịn cười, cô không có cảm giác cười trên nỗi đau của người khác, bởi vì trước đó An Lương ghi tên căn biệt thự siêu cấp giá gần 1 ức dưới tên Dương Mậu Di. Trong mắt cô, cho dù An Lương có người phụ nữ khác, cô cảm thấy cũng có thể chấp nhận. Vân Hiên Nguyệt vừa mới bước qua, cô cũng nghe được chiêu lớn của nhóc con, khóe môi cô không nhịn được mà nhếch lên. Tuy là nhóc con cố tình nói bậy, nhưng cô biết An Lương cũng có bạn gái ở đế đô. Hơ! Đàn ông! Hụ hụ, nhóc con này nói bậy gì đó. An Lương hừm hừm bảo, da em ngứa rồi phải không? Vân Hinh đáp lại không hề sợ sệt, oa. An ca ca anh muốn giết người diệt khẩu hả? An Lương câm nín. Dương Mậu Di bên cạnh nói một cách dịu dàng, xin chào, em gái, chị tên là Dương Mậu Di, bạn của An ca ca em. Vân Hinh nhìn thẳng Dương Mậu Di, cô nhóc hừng hực bảo, đợi sau này em lớn lên, em mới là bạn gái của An ca ca. Chị không phải. An Lương sợ rồi. Còn có chuyện này sao? Anh nhìn Vân Hiên Nguyệt một cách khó xử, cái họa này anh không nhận được, anh tiếp xúc với Vân Hinh không nhiều, nhưng lần nào cũng là vai ác, nhóc con này rốt cuộc bị gì vậy? Dương Mậu Di gật đầu dịu dàng nói, vậy em phải ngoan ngoãn ăn cơm, mới có thể mau lớn. Vân Hinh nhìn Dương Mậu Di, cảm thấy hơi thắc mắc, trường hợp nó nhìn thấy trên TV không phải vậy mà, tại sao Dương Mậu Di không giận dữ nhỉ? Chị xinh đẹp, chị không giận hả? Vân Hinh hỏi Dương Mậu Di. Dương Mậu Di lắc đầu, chị tin An ca ca của em, anh ấy là một người rất tốt. Vậy à? Vân Hinh chỉ cái đầu nhỏ, An ca ca đúng là người tốt. Anh ấy cứu em nữa, sau này em cũng muốn làm bạn gái của An ca ca. Chị xinh đẹp, chị có thể chia một chút An ca ca cho em không? Vân Hinh nhìn Dương Mậu Di hỏi. Hụ hụ. An Lương cắt ngang Vân Hinh, nhóc con này em nói bậy cái gì đó, nói bậy nữa, anh đập em bây giờ. Nhóc con không nghe lời, chắc chắn là không ăn đập. Vân Hinh cười hi hi hôn lên mặt An Lương một cái, An ca ca, em sai rồi. An Lương câm nín. Dương Mậu Di cười mỉm. An Lương nhìn Vân Hiên Nguyệt đang bước tới, anh chủ động chào hỏi, chị Vân. Vân Hiên Nguyệt gật đầu nhẹ. Cô Vân, cô cũng ở đây à? Ngô Chính Phong cũng chủ động chào hỏi. Vân Hiên Nguyệt trả lời, Hinh Hinh muốn ăn cá. Tôi đưa nó qua đây. Chú Ngô, mọi người đây là. Ngô Chính Phong giải đáp, tôi và Tiểu An có chuyện hợp tác phải nói, vừa hay đến giờ cơm trưa, nên là qua đây cùng ăn. Hay là chúng ta ghép bàn nào? Ngô Chính Phong chủ động đưa ra lời mời. Được à, con muốn ăn cùng với An ca ca. Vân Hiên Nguyệt còn chưa trả lời, Vân Hinh đã trả lời rồi. Vân Hiên Nguyệt gật đầu, được thôi, ghép bạn cũng đông vui. Trong phòng số 1, Dương Mậu Di ngồi bên phải An Lương, Vân Hinh ngồi bên trái An Lương, trái nữa là Vân Hiên Nguyệt, Ngô Chính Phong ngồi đối diện An Lương, Dương Hiểu Lâm ngồi bên trái ông ấy. Sau khi ngồi xuống, Vân Hiên Nguyệt chủ động mở miệng, An Lương, tôi nghe nói cậu thường đi đế đô hả? Câu hỏi này, An Lương nghe ra mùi đao kiếm trong này. Đúng là anh thường đi đế đô, dù gì Trần Tư Vũ ở đế đô, cộng thêm ba anh em Lý Tồn Viễn cũng ở đế đô, tất nhiên An Lương thường qua đó. Đúng rồi, tôi thường qua đó. An Lương trả lời một cách bình tĩnh. Tôi nghe nói. Vân Hiên Nguyệt cười như không cười nhìn An Lương, đế đô cũng khá vui. Chờ chút. An Lương không chỉ nghe ra mùi đao kiếm, anh còn nghe ra được nhiều mùi hơn.